Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 194, sống chết cũng không xa rời. Góc truyện audio.com. Ngọc Chỉ Dương cau mày, coi như là Chiến Liên Thành kiêu ngạo như vậy, hắn cũng là không thể làm gì. Lúc trước quốc khố trống không, không có năng lực nuôi nhiều quân đội như vậy. Khi đó Chiến Liên Thành đề nghị chính mình nuôi. Lão Hoàng đế nghĩ thầm cái này nào có dễ dàng như vậy. Vốn là nuôi hổ gây họa, nhưng mà khi đó Lương Tấn Quốc quá mức kiêu ngạo, không thể không phòng, nếu không nuôi quân đội, ngày đó Thiên Long Giang Sơn khẳng định chính là đã tràn đầy nguy cơ rồi. Lão Hoàng đế cho đợi thời điểm thế cục ổn định về sau liền có thể thu thập Chiến Liên Thành, hoặc là tước bỏ lãnh địa. Nhưng mà không nghĩ đến bây giờ chuyện đó chẳng qua là người si nói mộng mà thôi. 8 năm trước, Chiến Liên Thành vẫn còn là một cái tiểu tốt vô danh. Nhưng bây giờ liền biến thành Chiến Vương gia không ai dám động đến rồi. Lão Hoàng đế cũng là biết rõ điểm ấy. Trong lòng chỉ biết thở dài. Chẳng lẽ thật sự không ai có thể ngăn trở được Chiến Liên Thành sao? Nếu như Chiến Liên Thành cùng Tử Dạ lại đồng thanh đồng khí, vậy nên làm thế nào cho phải đây? Tử Dạ cười cười, nói, Thiên Long lão đầu tử, ngươi nhìn xem đi, Chiến người thọt cũng không nguyện ý giúp ngươi. Bây giờ còn không muốn tiến cống. Này nhé, làm người cần phải biết giải quyết sự việc một cách thiết thực. Nếu như là ngươi còn có dã tâm lớn như thế, vậy thì không được rồi. Ngươi lúc còn trẻ liền không đánh rớt được Lương Tấn Quốc. Chẳng lẽ hiện tại nghĩ muốn lấy cái thân già khọm đi đối phó Tương Tấn sao? Lão Hoàng đế mân khẩn bờ môi. Tức giận quá mức, Tử Dạ này nói chuyện quá tổn hại người. Ngọc Hàn Diệp cả giận nói. Tử Dạ, ngươi lại dám đối với Phụ Hoàng nói chuyện như vậy. Ngươi cứ đợi mà xem. Chiến Liên Thành còn sống. Tự nhiên là có thể khống chế quân đội của hắn rồi. Nhưng mà đợi đến khi Chiến Liên Thành đã chết mà nói. Vậy cũng không giống nhau. Ngọc Hàn Diệp trong nội tâm cười lạnh. Hắn liền nhìn xem Chiến Liên Thành có thể sống tấu qua bao nhiêu ngày. Lúc này đây đàm phán tự nhiên là không kết quả đấy. Tử Dạ cũng là bám lấy xe ngựa Chiến Liên Thành hồi phủ. Chiến Liên Thành thế nhưng rất bất mãn. Bất quá Tử Dạ cứ quấn quýt lấy. Tựa hồ cũng không biện pháp. Tử Dạ thấy hắn đang ngồi điều tức. Rất là khó chịu, ta làm sao lại nghe nói ngươi cùng nàng ngủ một cái phòng đấy. Hắn lời này chua chát, tối hôm qua hắn muốn đi gặp Nhạc Thiên Tuyết đấy. Thế nhưng là Nhạc Thiên Tuyết đang bận, hắn như thế nào không biết xấu hổ đây. Nhưng lại thời điểm buổi sáng, Tử Dạ lại đi tìm người, phát hiện Nhạc Thiên Tuyết cùng Chiến Liên Thành lại là ngủ cùng một phòng đấy. Hắn khi đó tâm tình thế nhưng là bi phẫn rồi. Cái này rau cải trắng đều bị heo chắp tay hết rồi. Chiến Liên Thành biết rõ trong tâm Tử Dạ khó chịu, cũng không có ngước mắt, vẫn lạnh lùng nói ra, hai chúng ta vợ chồng không ngủ cùng một chỗ, chẳng lẽ còn tách ra ngủ, cái này cùng ngươi không quan hệ, chớ xen vào việc của người khác. Tử Dạ đùa bỡn sợi tóc chính mình rơi là tả xuống. Chậm âm thanh nói, hừ hừ, ngươi chớ đắc ý, chờ ta dẹp xong Thiên Long, nhìn ngươi còn kiêu ngạo cái gì, đến lúc đó ta liền đem nàng cướp đi, miễn cho ngươi khi dễ nàng. Chiến Liên Thành nói, có ta ở đây, ngươi muốn đánh hạ Thiên Long đó là không khả năng. Hừm, ngươi không phải không xuất binh à? Tử Dạ trừng mắt liếc hắn một cái. Ai nói ta sẽ không ra binh, chẳng qua là chưa đến lúc đó thôi. Tử Dạ sắc mặt bất thiện. Nói, ta đã nói với ngươi biết rồi. Hiện tại chúng ta nên liên thủ phá đổ Thiên Long. Ngươi là ai? Vì cái gì ta phải hợp tác với ngươi? Chiến Liên Thành nói qua. Ngươi cũng nên hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi là ai? Ta là ai? Hai nước đối lập, ngươi cũng đừng đi theo ta gần như vậy. Cái này cũng là bởi vì Nhạc Thiên Tuyết. Chiến Liên Thành mới đối với Tử Dạ có thành kiến lớn như vậy. Ta là ai? Ta nói ra nhưng lại hù chết ngươi. Ngươi cũng đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Không phải là Vương Thị Hậu Duệ thôi sao? Ở trước mặt ta túm cái gì? Tử Dạ nói qua, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chiến Liên Thành nhíu mày. quay đầu nhìn hắn, từ sau khi Tử Dạ cùng hắn quen thuộc một chút, giọng điệu khi nói chuyện cũng là bất đồng rồi, khiến cho hai người giống như có bao nhiêu quen thuộc như vậy. Chiến Liên Thành nhưng lại đáng ghét thế. Hắn nói, không phải ta ở trước mặt ngươi kiêu ngạo cái gì, mà là ngươi một mực ở đây lải nhải. Tử Dạ bĩu môi, thì thào nói ra, nếu không phải sư phụ bảo cho ta hảo sinh đối với ngươi. Ta nhưng lại không muốn đối với ngươi nói những thứ này. Chiến Liên Thành nghe thấy được, tiếp lời nói, vậy ngươi câm miệng, ta cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Tử Dạ sắc mặt có chút phát xanh, thiên hạ này người không rất không thức thời nhất liền là Chiến Liên Thành này rồi. Sau đó, xe ngựa cũng là nhanh đã đến Chiến Vương Phủ, Chiến Liên Thành hơi chút khựng người, bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực của mình khó chịu. Tử Dạ nhìn thấy Chiến Liên Thành che lồng ngực của mình, liền nhiều nhìn thoáng qua, liền phát hiện Chiến Liên Thành trên mặt có nhiều đạo hồng gân. Thoạt nhìn rất là khủng bố. Hỏi hắn, Chiến người thọt, người thế này là bị làm sao đấy? Chiến Liên Thành lỗ tai đều bị ông, không nghe được lời nói. Bất quá hắn giờ khắc này cũng cảm giác được hai chân của mình giống như là bị lửa đốt vậy. Hơn nữa toàn thân khí tức cũng bị nghịch chuyển, đây là có chuyện gì? Hắn vội vàng chính là vận công điều trị, lại phát hiện căn bản là không thể áp chế được, hơn nữa khí huyết càng sôi trào thêm, phun ra một ngụm máu. Tử Dạ lập tức chính là trừng to mắt rồi, nói, nhé, Chiến người thọt coi như là ngươi không hài lòng ta, ngươi cũng không thể thổ huyết a. Chiến Liên Thành cau mày. Cái kia máu đều là màu đen đấy. Hắn lúc này liền phản ứng ra, nguyên lai mình là bị trúng độc, Tử Dạ cũng là đã nhận ra, vội vàng liền đánh một chưởng ra ngoài rèm dùng kình lực mở ra. Sau đó nói, vương gia nhà ngươi hộc máu, nhanh lên trở về, Hạo Nguyệt theo Chiến Liên Thành cùng nhau tiến cung. Lúc này nghe thấy lời này, cũng là hoảng hồn, vừa duỗi đầu nhìn, đã thấy Chiến Liên Thành quả thật là hấp hối, trên người còn có vết máu màu đen. Nàng vội vàng liền phân phó, nhanh đi về, Sa Phu cũng là lợi hại, vừa ra lệnh một tiếng, liền khua ngựa hướng Chiến Vương Phủ rất nhanh tiến đến, không đến một lát sau, đã đến Chiến Vương Phủ. Tử Dạ cũng là không ghét bỏ Chiến Liên Thành cái gì. Ông Chiến Liên Thành đi ra ngoài, Hạo Nguyệt nhìn thấy vậy, liền vội vàng đi gọi Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết vốn là đang sửa sang lại dược liệu, nhưng lại thấy Hạo Nguyệt vội vàng đến tìm người, nàng cũng là ngẩn người. Sau đó Hạo Nguyệt mới nói ra là Chiến Liên Thành đã xảy ra chuyện. Nhạc Thiên Tuyết cũng là có chút điểm luống cuống, vội vàng tiến đến, nhìn thấy Tử Dạ cũng đúng lúc đem Chiến Liên Thành ném lên trên giường. Đúng là như vậy, chính là ném lên giường, ngươi làm gì thế? Nhạc Thiên Tuyết có chút tức giận, không thể nhẹ tay một chút à? Tử Dạ trông thấy Nhạc Thiên Tuyết đến, hơn nữa cũng chú ý tới tóc búi tóc của nàng biến đổi, cũng là ngơ ngẩn, cũng không đợi Tử Dạ phản ứng đến, Nhạc Thiên Tuyết dĩ nhiên là đem hắn đẩy ra, tranh thủ thời gian bắt mạch cho Chiến Liên Thành. Cái này vừa mới chạm tới mạch đập Chiến Liên Thành, nàng chính là mân khẩn bờ môi, mà Hoa Đào đối với việc này rất là quen thuộc, lúc này đã đem cái hòm thuốc Nhạc Thiên Tuyết cho mang đến, mở ra về sau, đã nói, tiểu thư còn muốn làm cái gì vậy? Nhạc Thiên Tuyết lấy ra băng linh hồn châm, tay cũng là rất nhanh, cởi bỏ quần áo Chiến Liên Thành, che mấy cái huyệt đạo cho hắn. Nàng lại là nhíu mày, mặc dù tạm thời phong bế huyệt đạo, nhưng mà độc đã ngấm sâu tận xương tủy rồi, mà hết thảy này đều là vô thanh vô thức tiến vào. Liền đến nàng cũng không có phát hiện, Hạo Nguyệt cũng là kinh ngạc, không nghĩ đến sẽ phát sinh biến hóa, vương gia đây là trúng độc gì? Hạo Nguyệt lấy vội hỏi, Nhạc Thiên Tuyết nói, là độc trong xương kia biến nghiêm trọng. Hạo Nguyệt cả kinh, thế nhưng là độc trong xương kia luôn được khống chế rất tốt mà. Hơn nữa không phải hàng năm âm nguyệt mới có thể bệnh phát một lần à, bực này quy luật Hạo Nguyệt là biết rõ đấy. Hiện tại xảy ra trạng huống này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhạc Thiên Tuyết cũng là trầm ngâm trong chốc lát, nàng cũng là sờ không rõ tình huống. Nàng mím môi, nói, ta cũng không biết, nhưng mà đích thật độc trong xương đã nghiêm trọng không ít. Nhạc Thiên Tuyết tâm cũng là chìm xuống đến, nguyên bản Chiến Liên Thành cũng sống không được thêm mấy năm rồi. Hiện tại lại nghiêm trọng thêm, cái kia tuổi thọ liền ngắn hơn, tay của nàng đều đổ mồ hôi, cái gọi là hữu tâm vô lực, chính là như vậy à, nhìn người trọng yếu của mình thành bộ dáng này. Nàng làm sao sẽ sống dễ chịu được à, tất nhiên là đau lòng. Nàng một mực vẫn đang tìm biện pháp, cho nên đoạn thời gian gần đây mới có thể quên ăn quên ngủ như vậy đấy. Nhưng không nghĩ đến hiện tại lại cấp bách như vậy. Tử Dạ hé mắt, cũng liền nói ra, cái này độc đến xương cũng không dễ giải. Hơn nữa dùng thuốc chỉ cần có một chút vô ý, sẽ biến nghiêm trọng. Dù sao độc đến xương kia đã dùng rất nhiều độc vật luyện chế mà thành. Nhạc Thiên Tuyết nghe Tử Dạ nhắc nhở một điểm như vậy. Cũng nhớ tới một việc, nàng quay đầu lại nói ra, Hạo Nguyệt, đem cái dược bình kia cầm qua cho ta. Hạo Nguyệt gật gật đầu. Vội vàng đi cầm qua, Nhạc Thiên Tuyết liền đem dược liệu bên trong tất cả đều đổ ra. Cái kia dược liệu đích thật là tốt, có vài vị còn rất khó có được đấy. Tay của nàng khẽ run, đem mấy vị dược liệu kia nhìn rõ ràng. Tử Dạ đối với dược liệu cũng là có chút điểm hiểu biết đấy. Hắn liền nở nụ cười một tiếng. Ồ, dược liệu này quả thật tốt, chẳng qua nếu dùng cùng độc trong xương độc vật này tương khắc với nhau. Liền xong đời, Nhạc Thiên Tuyết cũng biết rõ, tuy rằng không biết dược liệu này có phải thật tương khắc hay không. Nhưng mà Chiến Liên Thành bây giờ thật là đã xảy ra chuyện. Nàng hỏi, dược liệu này là ai cho chàng đấy? Hạo Nguyệt khúm núm nói, vâng, là nhị hoàng tử. Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, đưa hắn bắt đến. Hạo Nguyệt nhìn Chiến Liên Thành hôn mê, cũng là biết rõ Nhạc Thiên Tuyết ý tứ. Hiện tại bất luận là ai, cũng sẽ thức giận, trước kia Chiến Liên Thành cũng không dễ dàng bị ám toán như vậy. Hiện tại hắn đã có Nhạc Thiên Tuyết, trước kia không sợ sinh tử, nhưng bây giờ liền không giống nhau. Hắn cũng hy vọng sống lâu trăm tuổi, có thể làm bạn với Nhạc Thiên Tuyết cả đời. Ai biết lần này lại bị Ngọc Hàn Diệp lừa gạt như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên, Hạo Nguyệt rời đi sau. Nhạc Thiên Tuyết đã nghĩ muốn đi cầm thảo dược chế thuốc. Nhưng lúc này Tử Dạ liền bắt lấy tay của nàng, muốn đem nàng lôi đi. Nhạc Thiên Tuyết phản ứng qua, liền vội vàng bỏ ra. Ngươi làm cái gì, chiến người thọt đều không còn lại bao nhiêu mạng rồi. Ngươi còn muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Ta không cho phép, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm quả phụ cả đời mới cao hứng sao? Tử Dạ cũng là tức giận. Thật không nghĩ tới Chiến Liên Thành lại trúng độc trong xương này. Khó trách Chiến Liên Thành lại ngồi trên xe lăn. Hiện tại hắn thế nhưng là một cái nửa tàn phế đấy. Mình làm sao có thể đem Nhạc Thiên Tuyết giao cho hắn? Nhạc Thiên Tuyết nói, cái này mắc mớ gì tới ngươi? Là tự ta lựa chọn đấy. Không cần người bên ngoài đến chỉ trỏ. Dạy ta làm như thế nào? Ta cũng nhất định có biện pháp cứu hắn đấy. Tử Dạ cười lạnh liên tục, độc đến xương, ngươi muốn như thế nào cứu hắn đây, ngươi liền phải tìm được người hạ độc, nhưng dù ngươi tìm được thì thế nào, độc này muốn giải là phải một mạng đổi một mạng đấy. Ngươi cũng nên biết, người nọ sẽ nguyện ý đổi cho hắn. Tử Dạ đối với độc đến xương cũng là có chút điểm hiểu rõ. Dù sao mình đã cũng từng gặp qua, hiện tại... Hắn sao có thể đành lòng để cho Nhạc Thiên Tuyết cũng hãm sâu đi vào. Nhạc Thiên Tuyết tỉnh táo đến, nói ra, không ngại, coi như là chàng chỉ còn lại thời gian một ngày, ta cũng sẽ ở cùng chàng. Cách chương.